Thanh Triều Ngoại Sử 3, chương 7, nối lại tơ hồng, gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong nằm ngả người ra giường, kéo theo cả nữ thần y nàng nằm cuộn người lại cạnh bên chàng, chiếc áo dịch sang một bên làm nàng khó chịu, nữ thần y đưa tay chỉnh lại nó. Cần giúp không? Tiêu Phong chống khuỷu tay xuống giường, nhổm nửa người dậy nhẹ nhàng hỏi. Nữ thần y gật đầu, nàng thật nhớ chàng, muốn được chàng chạm vào nàng lúc này. Tiêu Phong nhích ra để nhìn xuống nữ thần y dễ hơn. Nữ thần y ngẩng lên nhìn sâu vào mắt chàng, đôi mắt đang nhìn nàng như muốn tan chảy tất thảy mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, nàng thấy nóng và ẩm ướt ở những chỗ thích đáng. Chỉ có chàng mới làm nàng ham muốn chỉ với một ánh nhìn. Tiêu Phong đưa tay lên, nhẹ nhẹ chỉnh chiếc áo của nữ thần y lại cho ngay ngắn rồi chàng nằm dài xuống giường trở lại. Nữ thần y nhích sát vào Tiêu Phong, cuộn mình ôm chàng thật chặt, gối đầu lên ngực chàng. Cả hai cùng nằm im lặng bên nhau. Bên ngoài mặt trời đã hạ sơn, cảnh vật chìm dần trong bóng đêm. Gió thổi nhẹ nhẹ khoan khoái, không khí Tô Châu thật yên tĩnh và trong lành. Tiêu Phong đưa tay khẽ nắm lấy đuôi bím tóc của nữ thần y, tháo dây buộc để tóc nàng xõa ra, rồi ngón tay chàng như chiếc lược trải dịu dàng và nhịp nhàng lên đó. Mất đi nàng là nỗi sợ hãi duy nhất của chàng. Hình ảnh những ngày trống vắng và đau khổ khi không có nàng bên cạnh lại hiện về trong tâm trí chàng. Nữ thần y tì cầm lên xương ức ngực Tiêu Phong, nàng thích thú tận hưởng những ve vuốt dịu dàng của bàn tay chàng trên tóc. Năm ngày qua huynh nhớ muội biết bao, Tiêu Phong nói, muội cũng nhớ huynh, nữ thần y đáp trèo lên mình chàng, nàng chống hai khuỷu tay xuống hai bên cổ chàng, nhìn xuống chàng mỉm cười. Hai bàn tay nữ thần y giữ chặt mái đầu Tiêu Phong rồi nàng cúi xuống hôn, thật sâu, lấp đầy miệng chàng. Tiêu Phong cũng hôn đáp lại nữ thần y, tay chàng luồn vào tóc nàng, giữ chặt lấy nàng cho riêng chàng. Một hồi sau Tiêu Phong ngừng hôn nàng lại, nhìn vào mắt nàng thì thầm. Muội muốn ư, phải. Muội muốn huynh, cởi mấy cái này ra thôi. Nữ thần y nói và nàng trèo xuống giường, nhẹ nhàng kéo thắt lưng chàng, kéo quần của chàng xuống đùi và cởi nó ra. Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt Tiêu Phong khi nữ thần y tiếp tục tháo các nút áo của chàng. Thật là một cách tuyệt diệu để làm lành. Tiêu Phong ngồi dậy để nữ thần y dễ dàng cởi áo chàng ra. Và không nói thêm một lời nào nữa cả, chàng cũng bước xuống giường, đứng đối diện nàng và bắt đầu cởi các nốt áo của nàng. Nữ thần y nhìn Tiêu Phong trong lúc chàng tháo các nốt áo, nàng kinh ngạc trước cảm giác sâu sắc mà nàng dành cho người đàn ông đẹp trai hư hỏng này. Nữ thần y quàng hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Phong trong khi miệng nàng ngấu nghiến miệng chàng, thiêu đốt chàng, thưởng thức cảm giác lưỡi chàng quấn lấy lưỡi mình. Và chàng cũng vậy, ngấu nghiến nàng. Thật tuyệt diệu làm sao? Đột ngột Tiêu Phong túm lấy gấu áo của nữ thần y, giật chiếc áo xuống thật nhanh rồi quẳng xuống sàn nhà. Muội muốn cảm nhận huynh, nữ thần y nói trong hơi thở. Huynh cũng thế, Tiêu Phong đáp một cách khát thèm trong khi bàn tay chàng lần ra sau lưng nàng để cởi chiếc áo yếm ra. Bằng một cử động êm ru, nó đã tuột ra và chàng ném nó sang bên. Tiêu Phong bế nữ thần y lên đặt nàng nằm trở lại xuống giường, rồi nằm phủ lên nàng. Đôi môi chàng hé mở khi chàng hít vào đầy mạnh mẽ. Ôi, nữ thần y nhìn cái miệng như tạc đó, nàng muốn nó trên người nàng, ngay bây giờ. gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Phong trao cho nữ thần y nụ cười chân thành rạng rỡ khiến cho nàng chết lặng, chàng dùng miệng cùng tay di chuyển tới ngực nàng. Những ngón tay nữ thần y quấn vào cổ Tiêu Phong khi môi chàng ngậm lấy một điểm hồng nhỏ của nàng, kéo mạnh. Nữ thần y rên lên khi cảm giác ấy quét qua thân mình, ghim chặt và thít lại tất cả các múi cơ quanh hạ thể nàng. Đúng rồi, hãy để huynh nghe thấy tiếng muội. Tiêu Phong lẩm bẩm trên đầu ngực đã cương cứng vì nụ hôn vừa rồi của chàng. Ôi, muội muốn huynh vào trong muội ngay bây giờ. Nữ thần y nói, nhưng miệng chàng vẫn đang đùa nghịch điểm nhỏ đó của nàng, kéo nhẹ, khiến nàng vừa rên rỉ vừa quằn quại trong thèm muốn. Chàng cũng trêu ghẹo đầu ngực còn lại bằng những ngón tay làm bên ngực đó cũng cương cứng dưới những cú động chạm cực kỳ điêu luyện. Bàn tay chàng lần xuống chiếc váy dài, trượt vào bên trong hạ thân nàng, lách vào nơi nữ tính của nàng. Hơi thở nữ thần y rít lên khi ngón tay chàng trượt vào trong huyệt. Nàng nhắm mắt lại thích thú tận hưởng cảm giác đó. Chàng chuyển động ngón tay thành vòng tròn. Cảm giác thật tuyệt vời. Nàng nâng hạ thân lên để gặp lòng bàn tay chàng, và chàng đáp lại cọ sát mạnh hơn. Ồ, Tiêu Phong thốt lên khi môi trờn vờn phía trên ngực nữ thần y, muội dễ dàng ướt át quá. Giọng chàng tràn đầy kinh ngạc. Muội muốn huynh mà, nữ thần y lẩm bẩm. Đã 5 ngày rồi, miệng chàng lại ngậm lấy đầu ngực nàng, mút mạnh, và nàng cảm thấy ở chàng cũng có sự đói khát đến tuyệt vọng, rằng chàng cũng như nàng, cần đối phương đến mức nào. Tiêu Phong hôn ngực nữ thần y một hồi chàng ngồi dậy, túm lấy cặp váy của nàng giật tuột xuống, chút ra khỏi chân. muội ở trên, huynh muốn nhìn thấy muội. Chàng ra lệnh trước khi nằm ngửa ra giường. Nữ thần y vâng lời, ngồi dậy cưỡi lên người chàng. Tiêu Phong nắm lấy đôi vai nữ thần y, giữ cho nàng ngồi vững. Nữ thần y quỳ dạng chân sang hai bên trên người Tiêu Phong. Chàng rời hai bàn tay xuống bợ lấy mông nàng, nâng mông nàng lên đặt lơ lửng trên sự cương cứng của chàng và nói. Sẵn sàng rồi chứ, vâng, nàng thì thầm. Tiêu Phong nhẹ nhàng hạ mông nữ thần y xuống để ấn sâu chàng vào nàng, chậm chậm chậm chậm. Nữ thần y rên lên, khép mắt lại, cảm giác đê mê, sự lấp đầy cứ đầy mãi. Không thể tin nổi, quá tràn trề. Đến khi nàng nuốt lấy chàng trọn vẹn bên trong, nữ thần y mở mắt ra chống hai tay lên ngực chàng và chậm chậm nâng người lên và hạ xuống. Đúng rồi, thế này. Tiêu Phong nói, ôi, nữ thần y rên rỉ khi chàng hướng dẫn nàng, và nàng ngập ngừng di chuyển lên xuống. Chao ôi, cảm giác này thật tuyệt vời, được chiếm hữu chàng hoàn toàn. Nữ thần y chuyển động lên xuống 10 lần, Tiêu Phong nhắm mắt lại ưỡn hông lên để gặp nàng. Á, nữ thần y hét lên khi chàng lấp đầy nàng khiến nàng giãn căng ra. Miệng Tiêu Phong mở ra thành hình tròn hoàn hảo. Chàng lại hạ hông xuống rồi nảy mạnh lên lần nữa, nữ thần y tiếp tục la hét, đổ người về phía trước, chạm trán nàng vào trán chàng. Cảm nhận huynh đi, Tiêu Phong mở mắt ra nói, giọng lạc đi. Nữ thần y gật đầu, hít sâu một hơi, nàng chống tay lên ngực chàng làm điểm tựa để ngồi trở lên, rồi chuyển động lên xuống, mắt đắm đuối nhìn chàng. Tiêu Phong cũng nhìn lại nàng, miệng chàng hé mở, hơi thở sâu và dồn dập, lưỡi chàng nằm giữa hai hàm răng. Nhìn chàng thật, nóng bỏng, gocchuyenaudio.com. Nữ thần y tiếp tục nâng người lên xuống, thêm 10 lần nữa rồi nàng dừng lại một chút để điều hòa hơi thở, và cũng để nhìn ngắm chàng, đôi mắt chàng đong đầy sự ham muốn nồng cháy. Nàng cúi xuống hôn chàng, đưa tay ôm lấy đầu chàng và tiếp tục chuyển động hông lên xuống, môi vẫn không rời khỏi miệng chàng. Một lúc sau nữ thần y đẩy lưỡi mình vào sâu trong miệng Tiêu Phong, rồi nàng rời khỏi môi chàng, ngồi thẳng người dậy tăng tốc nhịp điệu lên xuống dồn dập. Gương mặt nàng ướt đẫm, tóc bết lại vào hai bên thái dương và liên tục chuyển động. Tiêu Phong cũng dùng hai tay bợ lấy đùi nữ thần y, nâng nàng lên xuống, giúp nàng di chuyển nhanh hơn nữa. Nữ thần y nhìn xuống chàng, hơi thở nàng đứt quãng, và chàng cũng nhìn chằm chằm lại nàng, ánh mắt chàng rực lửa. Muội là của huynh, chàng thốt lên, vâng, nàng nói trong hơi thở dồn dập, luôn luôn là của huynh. Tiêu Phong rên lên rồi chàng lại nhắm nghiền mắt. Nhìn chàng thế này cũng đủ để định đoạt số phận của nàng rồi, nữ thần y hét lên khi tất cả cảm xúc trào lên, cơn cực khoái xâm lấn toàn thân nàng và cũng ngay trong lúc đó chàng tự giải phóng mình. Chàng rên thật to, âm thanh hoang dại, lay động tận tâm can nàng. Nữ thần y hét lên lần nữa khi chàng buông xả vào nàng rồi nàng đổ sụp xuống, nằm sấp trên người chàng. Đầu nàng tựa trên ngực má nép vào đám lông mỏng trên xương ức chàng. Nàng thở hổn hển, mặt ửng hồng. Tiêu Phong vuốt ve tóc nữ thần y, tay chàng lướt xuống mơn trớn lưng nàng. Muội đẹp lắm, chàng nói, vòng tay ôm chặt lấy nàng. Nữ thần y bám chặt lấy những bắp thịt của chàng khi mũi hai người chạm vào nhau. Muội đẹp lắm, Tiêu Phong nhắc lại một cách rành mạch, còn huynh thì đôi khi ngọt ngào đến kinh ngạc. Nữ thần y nói, dịu dàng hôn lên môi chàng. Tiêu Phong lòn tay xuống nâng bụng nữ thần y lên và ra khỏi nàng. Nữ thần y vẫn còn nằm sấp trên mình chàng, nàng cảm thấy hoàn toàn thư thái khi được nằm trong lòng chàng, ở trên giường, trong bầu không khí yên tĩnh của buổi tối thế này. Ai còn nghĩ được gì chứ? Muội muốn ngủ chưa? Tiêu Phong vừa vuốt ve trên lưng nữ thần y vừa hỏi, giọng chàng mềm mại, đầy ân cần. Chưa, muội chưa buồn ngủ. Tiêu Phong nghe nàng đáp thế, chàng mỉm cười, nắm lấy vai nàng chỉnh nàng ngồi lên, để nàng cưỡi lên chàng như vừa nãy. Nữ thần y tựa lưng nàng vào hai đầu gối chống lên của Tiêu Phong, hai bàn chân nàng ở hai bên hông chàng. Nàng chạm vào bụng chàng rồi thả những ngón tay mơn man trên da thịt chàng. Một lần nữa chàng cứng người. Muội thích chạm vào huynh lắm. Nữ thần y nói, những ngón tay nàng trượt xuống rốn chàng, rồi lướt xuống vệt lông bụng. Môi Tiêu Phong hé mở, hơi thở của chàng thay đổi và mắt sẫm lại. Nữ thần y cảm thấy vật đàn ông của chàng bị kích thích cựa quậy bên dưới nàng. Thánh thần ơi, hiệp hai, muội muốn lần nữa không? Tiêu Phong hỏi, lần nữa, nữ thần y ngồi im suy nghĩ trong vài giây. Muốn, nàng đáp, chàng mỉm cười, hay lắm, huynh cũng muốn, huynh vẫn chưa xong với muội đâu. Nhưng lần này sau khi dứt lời Tiêu Phong khẽ đập tay xuống giường ra hiệu cho nữ thần y leo xuống. Nàng nhanh nhẹn làm theo, Tiêu Phong ngồi dậy nói, quỳ lên nào, và chống hai bàn tay lên giường cho huynh. Nữ thần y lại nhanh chóng làm theo lời chàng nói, nàng vừa quỳ trên giường vừa thở dồn dập và một niềm hứng khởi mạnh mẽ chạy dọc theo các mạch máu nàng. Tiêu Phong quỳ phía sau nữ thần y, chàng nắm lấy và giữ hai cổ chân nàng trong hai tay, kéo chúng dang rộng hơn. Khóc chuyện audio.com. Nhẹ nhàng, chàng vuốt ve mông nàng bằng một bàn tay còn lại chàng đặt lên gáy nàng, những ngón tay chàng luồn vào tóc khuỷu tay chàng đặt lên lưng nàng. Tiêu Phong đặt một nụ hôn nhẹ lên mỗi bên mông nữ thần y nói. Yên nhé, ngay bây giờ huynh sẽ vào trong muội. Chàng nói rồi, vẫn trong tư thế quỳ chậm chậm đâm xuyên vào nàng từ phía sau, ngọt ngào, lấp đầy nàng. Nữ thần y nghe thấy tiếng chàng rên rỉ đầy hoan lạc và nó làm tâm hồn nàng xáo động. Sau khi vào trong nữ thần y rồi, Tiêu Phong thả tóc nàng ra, túm lấy hông nàng, rút sự cương cứng của chàng ra khỏi huyệt nàng, rồi lại đưa thẳng vào. Chàng ngưng lại một lúc, ôi, nữ thần y thì thầm không ra hơi, đừng dừng lại mà, đưa muội đến cùng huynh đi. Tiêu Phong tiến vào trong nữ thần y, chàng rên rỉ sâu trong cổ họng, rút ra khỏi nàng một lần nữa rồi lại đưa vào, cứ thế lặp đi lặp lại thật chậm rãi, thật cẩn trọng, một nhịp điệu quá đỗi tuyệt vời. Ôi, nữ thần y liên tục kêu lên khi chàng chồm tới trước hôn rồi gặm nhấm tai nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng thở chàng ngắt quãng sau mỗi cú thúc nhẹ nhàng của cơ thể. Hơi thở nữ thần y bắt đầu trở nên gấp gáp hơn khi Tiêu Phong tăng nhịp điệu lên, chàng cũng tóm lấy cả hai cổ tay nàng, giữ chúng ra sau lưng nàng chỉ bằng một bàn tay và đẩy vào nàng mạnh hơn, nhanh hơn. Của muội khít quá thật tuyệt vời. Chàng lẩm bẩm, vừa thúc vào nàng từng cú mạnh vừa lòn tay xuống bóp chặt lấy một bên ngực khiến nàng thét lên. Nữ thần y ngây ngất trong cảm giác bàn tay với những ngón dài, điêu luyện của chàng đang nắn bóp bầu ngực nàng. Cơ thể nàng bắt đầu run lên vì những nơi nhạy cảm trên người nàng đều bị kích thích cùng lúc. Ôi, cảm giác mà nàng biết bây giờ chính là tuyệt nhất, nàng gần sát rồi, ôi, Tiêu Phong buông bầu ngực và hai cổ tay nữ thần y ra chộp lấy hai bên eo nàng nói. Chuyển động cùng huynh nào, hai tay nữ thần y được phóng thích nàng bèn chống chúng lên giường, vừa ngoảnh đầu ra sau nhìn chàng vừa xoay tròn mông của mình, đối trọng lại nhịp điệu của chàng trong một sự cân xứng hoàn hảo. Cùng đến nào, Tiêu Phong thì thầm và nữ thần y nhanh chóng đầu hàng. Nàng nhắm mắt lên đến đỉnh, bùng nổ trong cơn cực khoái trào dâng, mạnh mẽ đến độ khiến nàng kiệt sức và mệt lử. Tiêu Phong cũng giải phóng mình, chàng gọi to tên nữ thần y, những ngón tay chàng bám chặt lấy hông nàng sau đó chàng đổ gục lên lưng nàng. Má nữ thần y bị ép xuống lớp vải bông mềm mại. Sau khi lấy được cân bằng rồi, nữ thần y mở mắt ra, nàng thấy mình đang nằm sấp trên giường, đầu nghiêng sang bên. Tiêu Phong cũng nằm sấp ở trên lưng nàng, thân trước của chàng áp sát vào lưng nàng, môi kề sát vào tai nàng và chàng nói. Cảm ơn muội đã tha thứ cho huynh, Tiêu Phong nói trong hơi thở và chàng vùi mũi vào tóc nữ thần y, môi chàng hôn phía sau gáy nàng bằng những nụ hôn nhẹ như gió. Mùi hương trên tóc nàng thật ngọt ngào, đến tận tim gan. Chàng không ngừng hít hà mùi hương trên tóc, không biết nàng dùng hương liệu nào để có mùi thật siêu phàm, mùi hương yêu thích nhất của chàng trên thế gian này. Tiêu Phong siết chặt vòng tay quanh nữ thần y rồi hôn lên tóc nàng, nữ thần y nằm yên trong vòng ôm ấy. Muội cảm thấy thế nào? Tiêu Phong nói, nhẹ nhàng rút ra khỏi nữ thần y, chàng hỏi xong nằm ngửa xuống giường và kéo nàng vào lòng, ôm dịu dàng nâng niu, đầu nàng tựa vào ngực chàng. Má nữ thần y hồng lên trên lớp vải bông, Tiêu Phong nhẹ nhàng xoa mặt nàng. Tuyệt hết mức, nữ thần y đáp, muội thích ở trên, khóc chuyện audio.com. Nàng tiếp tục thì thầm, muội cũng thích như vừa nãy nữa. Muội thích vì được làm chuyện đó với huynh. Tiêu Phong nhắm mắt và ôm nữ thần y chặt hơn nữa. Muội chưa bao giờ khiến huynh cảm thấy đủ, chàng nói, muội đẹp đầy kích thích hấp dẫn và mỗi ngày huynh đều cảm ơn ông trời đã ban muội cho huynh. Nữ thần y im lặng một chút, nàng nói lên ý nghĩ khủng khiếp trong đầu. Đêm đó muội đã rất lo sợ khi huynh rời đi, muội thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu huynh thật sự bỏ đi, không quay trở lại. Sao huynh lại không quay trở lại? Tiêu Phong thì thầm, chàng mở mắt ra cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nữ thần y, nhưng nữ thần y ngập ngừng, muội vẫn cảm thấy lo lo là, ngộ nhỡ mai này, không có chuyện lỡ như, muội đừng lo. Tiêu Phong lắc đầu ngăn lời nữ thần y, nhưng nữ thần y lại cắn môi, ngập ngừng, muội sợ sau này huynh đổi ý, huynh hối hận, huynh sẽ không bao giờ hối hận, Tiêu Phong nói bằng giọng chắc chắn. Huynh đã nói huynh sẽ thay đổi, nếu đó là cách duy nhất để được ở bên muội, huynh nhất định làm được, vì đó là điểm mấu chốt để huynh có thể bên muội. Nữ thần y im lặng suy nghĩ lời này, Tiêu Phong bắt mạch được suy nghĩ của nàng, nói, nếu muội vẫn còn chưa an tâm, chúng ta có thể đi tìm một nơi chỉ có hai người chúng ta, rừng sâu núi cao, sống bên nhau cho đến trọn đời. Đôi mắt nữ thần y dịu lại, vẻ mặt ấm áp, trên môi nàng nở một nụ cười. Những lời chàng vừa nói là ước vọng của nàng bấy lâu. Sau khi trở về kinh thành, chàng sẽ tư quan cùng nàng đi ở ẩn nơi chân núi Thiên Sơn, hay tìm vào chốn núi rừng sâu thẳm nào đó, sống trong không khí tịch tĩnh đến trọn đời. Với nàng, chỉ cần tình yêu là đủ cho hai người sống hạnh phúc bên nhau. Được hay sao? Tiêu Phong gật đầu, miệng nữ thần y nở một nụ cười thật tươi, vùi đầu vào ngực chàng. Tiêu Phong lại cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nữ thần y, nàng ngáp vào ngực chàng. Xem ra huynh đã làm muội mệt lử rồi. Tiêu Phong cười nói, cũng đã khuya lắm rồi, ngủ nào. Nữ thần y gật đầu, vẫn cuộn tròn trong lòng chàng. Đầu nàng vẫn đặt lên ngực chàng, đúng như chàng nói nàng mệt lả. Mệt đến nỗi nàng chẳng nhớ mình đã từng bao giờ mệt thế này chưa. Tiêu Phong kéo tấm chăn đắp cho hai người, ngủ ngon, chàng thì thầm, hôn lên mái tóc nữ thần y, nàng chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng vẫn ôm chặt lấy chàng. Bên ngoài khung cửa sổ trăng đã lên khỏi ngọn tre, còn tiếp, cách chương.